Harry Potter và nàng Fanti nhà Slytherin. Chương 1, C1, thăng 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta là ai? Con dân nhà Slytherin. Mục tiêu tối thượng của chúng ta là gì? Đối đầu với tụi Gryffindor. Anti thằng Potter. Chống đối Dumbledore đến cùng. Nhiệm vụ cần phải ưu tiên hiện nay của chúng ta là gì? Tìm ra gián điệp ủng hộ thằng Potter. Draco. Mày thấy cái tướng bay của nó hôm nay thế nào? Như con kỳ nhông mới mọc cánh vậy. Ngạc nhiên là nó thể lên nổi cây chổi gầy gò với cái thân hình xúc xích đó. Pansy, mày thấy mái tóc thằng Potter như thế nào? Như cái quần đùi rẻ rách vậy. Blay, mày thấy cái mặt thằng Potter thế nào? Như cái mặt con heo bị quay khét vậy. Thế còn mày Jessica, mày thấy cái cặp kính của nó như thế nào? Như hai mảnh đít chai vậy. Nói thật là tao không hiểu vì sao nó lại có thể đeo cặp kính đó nữa. Mắt nó đẹp như vậy mà lại bị cặp kính đó làm xấu đi. Uổng hết biết. Tao vừa nói gì sai à? Tao đề nghị đổi thủ lĩnh hộ tao với. Còn Jessica nó vẫn chưa hết u mê thằng đầu thẹo. Jess ơi Jess. Sao bao năm trôi qua rồi mà sao mày vẫn ngu vậy con? Cách chương.